90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, chương 739, nghe chân tường. Dưới lầu ba người đợi một hồi lâu, các căn phòng cũng không có nhúc nhích, ba người đều rất lúng túng, nói rõ bọn họ không hề được hoan nghênh. Khá tốt, Lý Oánh Tuyết có phòng, nàng đứng lên nói, ba, ta về trước thả ngủ một hồi, sau đó liền đi, còn lại Triệu Nhụy, ngoặc kép, Triệu Nhụy vẫn cho là Lý Oánh Tuyết đang tại Lý gia là nhất, không chịu cưng chiều. Lý Tồn Thiện căn bản cũng không cầm nàng khi cháu gái cái loại đó địa vị. Có thể là như vậy Lý Oánh Tuyết, ở nơi này căn phòng lớn trong, vẫn còn có căn phòng đơn độc, nàng lại không người, nói cách khác, đều là người Lý gia. Nàng không phải, nàng không có, Triệu Nhụy lúc này liền hết sức mất hứng, dù sao bốn phía không người. Triệu Nhụy lẩm bẩm, Lý Giai Minh, ta cùng ngươi là tới ăn Tết, không phải tới thụ con gái ngươi khí, ngươi nhìn một chút Lý Thiếu Cẩn đến cùng thái độ gì. Nàng có ý gì đi, gả ra cô nương, còn quản chuyện trong nhà rồi. Thanh âm càng phát ra nhỏ, đây là nhà ngươi, tương lai là nhà chúng ta định đoạt mới được. Lý Giai Minh nhìn Triệu Nhụy mất hứng, nhưng là cũng không dám nói Lý Thiếu Cẩn không phải, cười ha hà, nhường bà Vú thu thập một món phòng khách, sau đó đâu vào đấy Triệu Nhụy nghỉ ngơi. Khách này phòng đang tại ba lầu, cùng Lý Oánh Tuyết một tầng, chờ Triệu Nhụy lúc tiến vào. Hướng dương, bên trong là gỗ thiệt đồ xài trong nhà, sửa sang mặc dù đơn giản, nhưng mà phòng vệ sinh, phòng tắm, còn có một bên trong sách nhỏ phòng, thật là cái gì cần có đều có. Lúc này nàng mới biết, cái gì gọi là địa vị, cái gì gọi là quyền lợi, cái gì gọi là nội tình, có tiền, không nhất định viết ở bên ngoài, Lý Tồn Thiện thực lực. Đứng ở cửa sổ đi về trước vừa nhìn, nhìn những thứ kia nhà hàng xóm nhà thì biết, cũng là như vậy cùng một màu độc môn biệt thự. Cho nên, lúc ấy tuyển chọn Lý Giai Minh là không sai, vô luận như thế nào, cũng không thể rời đi Lý Giai Minh. Không chỉ có như vậy, còn phải giúp Lý Giai Minh, lấy lại hắn nên được hết thảy, từ mới vừa thất lạc cho tới bây giờ đánh vào thị giác. Nhường Triệu Nhụy càng thêm kiên định, nhất định phải gả vào Lý gia, còn muốn đoạt gia sản. Triệu Nhụy có mục tiêu, ngồi ở mép giường cùng Lý Giai Minh làm nũng. Giai Minh, ngươi nhìn lão gia tử cùng lão thái thái biết chúng ta trở lại, liền trực tiếp vào nhà. Kia Lý Ác Du cũng không cùng ta nói chuyện, bọn họ chính là ghét bỏ ta. Ta cứ như vậy không được hoan nghênh sao? Lý Giai Minh là cái tâm lớn người, nói, bọn họ một mực như vậy à, Triệu Nhụy, ngoặc kép, vậy đã nói rõ Lý Giai Minh cũng là một không bị đãi kiến đi. Thật là một ngốc mũ, Triệu Nhụy hừ một cái, tức giận đi trên giường một chuyến. Lý Giai Minh nhìn phụ nữ có thai tức giận, an ủi, ngươi cũng đừng sinh khí, đối với con không tốt, bắt đầu ở trong phòng tìm ăn. Đút cho Triệu Nhụy, Lý Giai Minh từ nhỏ đến lớn, thật còn không có như vậy dỗ hơn người phục vụ hơn người đâu. Nhắc tới cũng kỳ quái, hắn lúc còn trẻ cũng có qua đứa bé a. Lý Thiếu Cẩn, Lý Oánh Tuyết, dĩ nhiên người khác nói chúc mừng hắn, hắn cảm thấy, nga, có thể là chuyện vui đi, cười một cái, nhưng là thật không có cảm thấy trong lòng rất vui vẻ. Theo tuổi tăng trưởng, loại cảm giác đó cũng không giống nhau. Bây giờ trong bụng cái này, hắn chân chân thật thật cảm giác được. Chính mình phải làm ba, phi thường trông đợi, thật không phải là bởi vì là con trai nguyên nhân. Đứa bé trai nữ hài đều thích, chính là phi thường mong đợi đứa bé này đến. Nhưng là Triệu Nhụy không cảm kích. Triệu Nhụy nói, ta cũng không muốn sinh khí, nhưng mà người nhà ngươi như vậy. Ngươi suy nghĩ một chút, ta cùng con gái ngươi tuổi tác không sai biệt lắm, ta tìm dạng gì không tìm được. Ngươi tại sao phải nhường ta thụ ủy khuất như vậy? Triệu Nhụy bay lên người lại nói, ngươi cũng biết, ta từ tiểu thụ qua rất nhiều khổ, ngươi cảm thấy Lý Thiếu Cẩn rất khổ sao? Cùng ta so với đâu? Ít nhất nàng là lão thủ trưởng cháu gái, còn có ngươi cái ba đau. Ta có cái gì? Ta không có gì cả. Cùng ngươi chung một chỗ, còn không phải là vì tìm một người đau ta, nhường ta sống có tôn nghiêm. Nhưng là đâu, đều là giống nhau người. Ta liền muốn đang tại ngươi nhi nữ trước mặt kém người một bậc. Ta suy nghĩ một chút liền nghẹn khuất. Triệu Nhụy liền khóc. Lý Giai Minh suy nghĩ một chút, cũng không phải là cùng Triệu Nhụy so với Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Oánh Tuyết đều là đang tại mật quán trong lớn lên. Mà Triệu Nhụy cùng bọn họ đều là cùng lứa. Nhìn đến nhà người như vậy, nhất định sẽ cảm thấy tự ti. Lý Giai Minh nói, vậy ngươi muốn thế nào? Ngươi nói làm sao bây giờ? Chúng ta liền làm thế đó. Ngươi đừng bị chọc tức chúng ta tiểu bảo bảo. Triệu Nhụy lập tức ngồi dậy, nói, thật ta nói làm sao bây giờ? Ngươi liền làm thế đó. Lý Giai Minh cười nhìn Triệu Nhụy, dĩ nhiên, ta đối với con gái ta, cũng không giống đối ngươi để ý như vậy qua a. Đây là Lý Giai Minh cảm khái, đang tại hắn nơi này, quả thật đối Triệu Nhụy là nhất để ý người, bao gồm cha mẹ, Thôi An Ninh, sở có người thân thêm cùng nhau. Triệu Nhụy là hắn bỏ ra qua nhiều nhất người, người khác hắn lúc nào thao chi kỷ. Cái loại đó độc nhất vô nhị cảm giác, rất nhanh lấy lòng rồi Triệu Nhụy. Triệu Nhụy nói, vậy ngươi muốn kết hôn ta? Lý Giai Minh buông lỏng cười một tiếng nói, đây cũng là đúng dịp, ngươi nói ta chỉ là muốn cùng Cố Mộng ly hôn, nàng không ly hôn, nhưng, dù sao đây là nên ngươi, qua nàng chuyện, chúng ta liền ghi danh đi, bất quá khả năng không cách nào tổ chức hôn lễ, Cố Mộng mới đi không lâu a. Lý Giai Minh mặc dù lâu dài tới nay khi hất tay trưởng quỹ, cũng đánh bạc tới vì chính mình sống một cái. Nhưng mà thật đến nước này, hắn thật ra thì cũng cảm giác được có chút mất mặt. Dẫu sao Cố Mộng vừa mới chết, ngại hãy cùng thân bằng hảo hữu nói muốn kết hôn. Triệu Nhụy có chút không vừa ý, lại khóc, nói, hôn nhân cứ như vậy một lần. Tại sao người khác có thể mặc áo cưới, có hôn lễ, phong phong quang quang, ta lại không thể có. Ngay cả Lý Oánh Tuyết đều có, nhưng mà Lý Thiếu Cẩn kết hôn rồi, cũng không làm hôn lễ a. Lý Giai Minh ngoài miệng không nói, nhưng mà chuyện này, hắn thật không cảm thấy làm sao, thật xin lỗi Triệu Nhụy. Hắn cũng kết qua hai lần cưới, thật không cảm thấy hôn lễ có gì đặc biệt hơn người địa phương. Nhưng mà hắn là nam nhân đi, Lý Giai Minh vốn là tính khí cũng không tệ. Nếu như có nữa kiên nhẫn, đơn giản là nhị thập tứ hiếu đàn ông tốt. Hắn nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ a? Chúng ta thật không tốt chuẩn bị hôn lễ, ngươi muốn cái khác ngược lại là có thể nghĩ một chút biện pháp. Triệu Nhụy ngẩng đầu lên nói, ta muốn cái gì, ngươi có thể cho ta cái gì? Lý Giai Minh, ngoặc kép, Gia Châu thổi đi ra ngoài, hắn có thể cho gì đây? Lý Giai Minh vừa cười, khép Triệu Nhụy bả vai, vỗ Triệu Nhụy bụng nói, cho ngươi, cũng cho ngươi, ta có những thứ kia cũng cho ngươi, ta danh nghĩa có một nơi bất động sản, trước kia không cảm thấy, bây giờ ngươi đoán trị giá bao nhiêu tiền rồi, địa ốc những năm này bắt đầu tăng giá, giá cả kia vọt thiên hầu một dạng, chỗ này bất động sản Triệu Nhụy đã sớm nghe Lý Giai Minh nói qua. Là sớm vài năm Lý Tồn Thiện mua, lúc ấy nói sau này cho Lý Ác Du đi, nhưng mà Lý Tồn Thiện đã phân Lý Ác Du tài sản đi. Dù sao ghi tạc Lý Giai Minh danh nghĩa, thật ra thì không phải là cho Lý Giai Minh, có 100 nhiều mét vuông, đang tại vòng hai bên trong, bây giờ nhà cũng xây đến 4 vòng rồi, vòng hai nhà giá phòng đều lên vạn, Triệu Nhụy dĩ nhiên biết phòng này nhiều đáng tiền. Tim đập nhanh hơn, nhưng mà nàng không nghĩ biểu hiện quá yêu tiền. Hỏi, rất nhiều tiền sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.